Như vậy khi Tây và Bắc Đông hoàn toàn trở thành khu vực biển tím, hoàn toàn ngập chìm, thậm chí nhiều lúc có thể ngửi thấy mùi vị của biển tím. Thế nhưng phía Nam này, ngay cả nước sông cũng còn chưa tụ lại. Tất cả mưa tím rơi xuống, đều chảy xuống dưới. Phía Nam Tây Mạc, vốn có địa thế cực cao, nhưng Mạc Thổ này còn cao hơn cả phía Nam Tây Mạc, gần như là một vách núi thẳng đứng, cao đến mấy ngàn trượng. Không cần phải bàn, biên giới của Mạc Thổ và Tây Mạc là một mảnh sơn mạch vô tận. Sơn mạch trải dài tới chân trời, quét ngang phong bạo màu tím, ngăn cách tất cả sinh mệnh bước vào. Sơn mạch này khiến cho độ cao Mạc Thổ đạt đến mức độ kinh người, có thể ngăn cản biển tím xâm lấn, mà cửa vào duy nhất của Mạc Thổ là Mạc Môn. Mạc Môn dài hơn 8 vạn trượng, đứng giữa sơn mạch, sừng sững giữa đất trời, sừng sững giữa tất cả tu sĩ. Cánh cửa này to lớn đủ để khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Mạc Môn màu đen, khép chặt. Ở trên tường thành dày hơn 8 vạn trượng, có mấy vạn tu sĩ đứng dày đặc, đang bàn luận, chỉ về phía bên ngoài. Mạnh Hạo nhíu mắt, là thói quen thành hình thành mấy năm nay. Cơn mưa tím thậm chí là chưa từng dừng lại này, lại lấy Mạc Môn làm ranh giới. Bên ngoài Mạc Môn, mưa tím tầm tã, mà trong Mạc Môn, thậm chí trên tường thành, lại không có một giọt. Ngoài Mạc Môn, mây mù đầy trời, một mảnh u ám. Mạnh Hạo đã nhiều năm không nhìn thấy mặt trời hoàn chỉnh, nhưng trong Mạc Môn, bầu trời trong xanh, mây trắng từng cục, trời quang mây tạnh. Mạc Môn giống như chia cách hai thế giới, nhưng mà thứ thực sự khiến cho Mạnh Hạo và Hứa Bạch khó coi là giữa Mạc Môn khổng lồ và hai bộ lạc lại có hơn 20 bộ lạc cướp đoạt chu đóng, đang tham lam, trào phúng nhìn về phía bọn họ. Hơn 20 bộ lạc, gần 20 vạn tộc nhân, còn hơn 40 vạn dị yêu ở trước Mạc Môn lộ ra khí thế kinh thiên, như là có thể ngăn cản tất cả ai muốn tiến vào Mạc Thổ vậy. Từ trong ánh sáng của hơn 20 vạn bộ lạc, 20 bộ lạc này, Mạnh Hạo thấy được sự tham lam, dữ tợn, còn nhìn thấy một câu nói. Chúng ta không vào được. Các người cũng đừng mong tiến vào. Nếu nhất định muốn chết, vậy thì để chúng ta cùng nhau chết. Mạnh Hạo im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại ở phía trước 20 mấy bộ lạc ở trên mặt đất. Cắm hơn vạn cây trúc. Những cây trúc này lắc lư trong gió. Trên thân trúc còn có vết máu đã khô đen. Mỗi một cây trúc có cắm ở cái đầu lâu. Ở trên đó có người già, có trẻ nhỏ. Đó là tất cả đầu lâu của một bộ lạc. Thậm chí nơi trước nhất còn có một cái đầu lâu dị yêu to lớn. Đó hiển nhiên là đồ đằng thánh tổ của bộ lạc bị diệt tộc này. Toàn bộ tử vong. Tộc này tên là Thiên Phong. Ở xa hơn, phía gần với Mạnh Hạo và Hứa Bạch, ở trên mặt đất có cắm hơn 2 vạn cây trúc không? Ý nghĩ không cần phải nói. Những cây trúc này đang đợi cắm đầu lâu của tộc nhân hai bộ lạc Ô Thần cùng Hắc Lộc. Chiến trường hoàn toàn yên lặng. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi. Và tiếng hít thở nặng nề cùng sát khí ngập trời của mấy chục vạn tu sĩ hai bộ lạc. Mạc Môn không dễ bước vào. Trừ những thứ đó ra, còn có tiếng động khác. Đó là từ mấy vạn tu sĩ trên tường thành Mạc Môn cao cao tại thượng, đang nhìn về phía nơi này, nhìn tới chiến trường xem như là một vở kịch hay. Cho dù là Ô Thần, Hắc Long hay là 20 mấy bộ lạc cướp đoạt, đối với những người trên tường thành mà nói, cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Chỉ là những thằng hề diễn cho bọn họ xem. Mà bọn họ là tộc nhân Liên Minh Thiên Đình, là bộ lạc cường đại của lão tổ Trảm Linh trên vùng đất Tây Mạc. Bọn họ bẩm sinh đã cao cao tại thượng, đang đi nhìn một tuồng kịch sống chết nơi đây. Chu Đức Khôn trên tường thành nắm chặt tay, về mặt bi ai. Nhưng mà lão không có cách nào thay đổi tất cả, chỉ có thể yên lặng nhìn Mạnh Hạo. Ở bên cạnh Chu Đức Khôn là thanh niên họ Trần của Vân Thiên Đại Bộ, từng dùng thân thể hư ảo xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Y thở dài một tiếng, ánh mắt quét qua phía dưới, nhìn Mạnh Hạo vào Ô Thần Mộ. Đáng tiếc. Người thanh niên lắc đầu. Ở một chỗ khác trên tường thành, có một cô gái